ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 261, cuộc thi tốt nghiệp năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ế người đừng nói là người cũng quen Thiên Hồ Đại Nhân nha. Mikoto phảng phất nghĩ ra việc gì thốt lên, Thiên Hồ là ai, ta chỉ ngửi được mùi tiểu hồ ly kia trên ngươi các ngươi. Dù có chết ta cũng nhận ra được hơi thở của con hồ ly chết bằm dám câu dẫn tỷ tỷ của ta. Các ngươi có muốn nghe ta kể chuyện xưa không? Hồng Lang cảm giác như quay lại nhiều năm về trước, trầm tĩnh hỏi ba cô gái. Hảo, ba cô gái nghe Hồng Lang chửi bậy liền âm thầm khinh bỉ cặn bã nam nhân Thiên Hồ, đã lừa gạt cô chị xong còn phụ bạc cô em, liền đồng cảm với Hồng Lang, cũng thân cận ngồi xung vầy xung quanh nàng. Rất lâu về trước khi ta còn là một đầu lang bé tí xíu, chắc chỉ cao bằng một nửa các ngươi hiện giờ thôi, cũng đã từng sống cùng phụ mẫu, ngặt nỗi mẫu thân trước lúc còn trẻ khi chuẩn bị hạ sinh tỷ tỷ ta thì lại phải đối mặt với hoàn cảnh kẻ địch tiến công ở bên ngoài vào lang tộc dẫn đến việc nàng thất lạc mất tỷ tỷ ta. Sau đó vì quá đau buồn chuyện này mà không lâu sau nàng qua đời, phụ thân ta cũng kết hôn với một hồng lang khác và sinh ra ta sau này. Hồng lang tới đây cũng dừng lại vài giây rồi tiếp tục kể tiếp. Tuy rằng mẫu thân tỷ tỷ ta chỉ là một đầu bán bạch lang nhưng phụ thân ta lại mang huyết mạch một loài lang khổng lồ nên hắn biết chắc rằng con gái mình sẽ không dễ bỏ mạng kể cả không sống cùng bầy đàn. Quả nhiên, ông đã đoán đúng, không lâu về sau ở Ma Quỷ Sơn Lâm, cách xa chỗ chúng ta tới hàng nghìn km đã chào đón một vị vương mới, một đầu bạch lang khổng lồ. Nghe được tin tức này, cha ta cũng phấn khích muốn đến đây tìm hiểu, tuy vậy lại bị ta ngăn lại, muốn tự mình tìm hiểu hư thực. Trải qua quãng đường xa xôi và nguy hiểm, cuối cùng ta cũng tới được Ma Quỷ Sơn Lâm, vô tình bắt gặp cảnh một tiểu hồ ly lại đang nằm chơi trên đầu tỷ tỷ ta, còn nàng thì thản nhiên quận mình lại chơi đùa cùng nó. Ghê tởm hơn cả là vài tháng sau, khi ta còn chưa có dịp được gặp mặt trực tiếp với nàng thì nàng lại tuyên bố muốn tổ chức hôn lễ với nó. Rất nhiều thành viên trong lang tộc đều ngỏ ý ngăn cản chuyện này thì đều bị nàng gạt đi, để rồi dám từ bỏ cả lang tộc chỉ vì một tiểu hồ ly, dù nó có hơi dễ thương thật nhưng đâu cần bất chấp mọi thứ vì nó. Kể đến đây, Hồng Lang cũng không biết buồn về tính cách hay ngại của mình không dám đi gặp mặt tỷ tỷ hay về tiểu hồ ly mà thở dài. Đó là tình yêu giữa họ. Nó khác với bản năng chỉ muốn tìm giống cái để giao phối, chỉ để lưu lại hậu thế như ở các ngươi thường làm. Mikoto nghe xong câu chuyện nói. Tình yêu, đó là thứ tà thuật đã mê hoặc tỷ tỷ ta sao? Hồng Lang không rõ ràng hỏi lại, với nàng chỉ cần có thể chọn được một đầu lang được mạnh mẽ làm phối ngẫu xem như đã rất không tệ, còn tình yêu này là thứ quỷ quái gì? Có giải thích cho ngươi thì ngươi cũng chẳng hiểu được. Thế này đi, giờ ngươi phụ giúp chúng ta vượt qua Ma Quỷ Sơn Lâm này trong thời gian 7 ngày, nếu thành công ta sẽ dẫn ngươi tới gặp tiểu hồ ly như ngươi nói để hỏi chuyện, đồng ý không? Mắt Kusina đảo một vòng, đầy danh mãnh hỏi, tự nhiên có thêm một đầu lang làm hộ vệ thì đội nàng chắc chắn sẽ về nhất không thể nghi ngờ, lại còn là hồng lang nữa thì đội nàng nói không ngoa đã vô địch rồi. Thành giao, tạm tin tưởng các ngươi một lần đi, còn các ngươi mà dám lừa gạt ta thì bất cứ khi nào ta cũng có thể không nề tình anh rể ta mà xé xác các ngươi. Dẫn đường đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng lang như đã thoát khỏi tâm trạng ban nãy, bắt đầu thúc giục tam nữ dẫn đường. Hừ, để xem ta gặp lại đầu hồ ly kia sẽ hung hăng cắn hắn mấy ngụm. Đối với chuyện có một đầu lang là muội muội của lão bà mình ngày nhớ đêm mong muốn cắn hắn, Thiên Hồ hoàn toàn không biết, kể cả nàng muốn cắn thì hắn luôn sẵn sàng để nàng cắn nơi đó cho biết vị. Chủ nhân, theo thông tin ta nhận được thì điểm số các đội hiện giờ dẫn đầu là đội Zero với 1.000 tích phân, đội 2 là đội của tiểu thư gia tộc Hyuga với 500 điểm, đội 3 là... Nhưng đặc biệt nhất là đội Zero do Mikoto tiểu thư làm đội trưởng, khi đội các nàng không hiểu từ đâu thuần phục được cả lang vương của Ma Quỷ Sơn Lâm, dẫn đến việc đội các nàng gần như áp đảo hẳn so với các đội còn lại. Phương Hân báo cáo, ân, quả nhiên các đệ tử của tiểu Sunet không khiến ta phải thất vọng về bất ngờ ta dành cho các nàng. Giờ tiếp tục theo dõi cuộc thi thôi. Khác với ba đội đang dẫn đầu có quyền từ chối được cuộc thi ghi hình thì các đội khác sẽ được phát trực tiếp hình ảnh lên cho toàn bộ trường xem, nên việc đội Zero có một đầu lang giúp sức hoàn toàn không có ai biết trừ hắn và Phương Hân. Cách chương.